tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 661, Thần Hải Thiên, Phân Hải Thiên, 2. Trên thực tế, đệ tử chính thức của thế lực không biết từ thượng giới này, không ai giống. Như Trần Đạo Huyền, vận dụng thần quan hải vất vả mở ra một cách thô. Thiển như vậy. Quả nhiên, Trần Đạo Huyền không ngừng lật xem nội dung của Phân Hải Thiên, sắc mặt càng thêm nồng đậm. Ta nói rồi, phí nhiều tinh lực như vậy mới mở ra được thần quan hải, sẽ không chỉ có hai loại tác dụng khuếch trương thần thức cùng kích phát một đạo. Định phách thần quan. Thần Hải Thiên chỉ nói về cách mở ra thần quan hải, nhưng không có lời nói nào đối với việc vận dụng thần quan hải này. Như thế nào? Thì ra không phải là không có phương pháp vận dụng, mà là ghi lại. Trong thiên thứ hai phân hải thiên, Trần Đạo Huyền hai mắt tỏa sáng, ý hưng phấn trong mắt không kiềm chế. Được. Với tư cách là công pháp thứ hai mà Kim Sắc Kinh Văn chủ động truyền cho hắn, trong lòng Trần Đạo Huyền đã sớm hoài nghi, đẳng cấp của định phách thần quan này so với Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, có phải quá thấp hay không? Thì ra, không phải là đẳng cấp của định phách thần quan thấp, mà là nó không được đầy đủ. Mặc dù là hiện tại, Trần Đạo Huyền đạt được thiên công pháp thứ hai, phương pháp này vẫn không đủ đầy đủ. Trong lòng Trần Đạo Huyền rõ ràng, muốn đạt được pháp môn hoàn chỉnh, chỉ sợ phải trở thành đệ tử chính thức của thế lực không biết đến từ thượng giới này mới được. Hắn tiếp tục nghiên cứu phân hải thiên. Ba ngày sau, bên trong khoang chính, Trần Đạo Huyền từ trong trạng thái đốn ngộ lui ra. Liên tục đốn ngộ ba ngày, cuối cùng hắn cũng tìm hiểu xong thiên công pháp thứ hai phân hải thiên này. Đơn giản mà nói, công pháp thứ hai này chủ yếu nói về thần quan hải. Tràn ngập toàn bộ thức hải, chia thành một thần quan hải nhỏ. Sở dĩ chia nó ra, mục đích là để phân tâm. Lúc trước Trần Đạo Huyền ở luyện khí sơ kỳ, chỉ có thể khống chế một thanh phi kiếm. Ê, ô ế. Sau đó tu vi đạt tới luyện khí trung kỳ, liền có thể khống chế hai thanh phi kiếm, nhìn qua, đây dường như chính là phương pháp phân tâm, thực tế không? Phải. Lúc trước Trần Đạo Huyền từ khống chế một thanh phi kiếm, đến có thể đồng thời khống chế hai thanh phi kiếm, thứ nhất là vì biến hóa do tu vi tăng lên, chân khí tăng trưởng mang đến. Thứ hai, là thần thức của Trần Đạo Huyền tăng cường, làm cho hắn có thể dễ dàng nhất tâm nhị dụng. Nhưng nhất tâm nhị dụng, trên thực tế không tính là bản lĩnh lớn gì cả. Người bình thường trải qua huấn luyện khắc khổ, thường thường cũng có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Hắn tìm hiểu môn công pháp phân hải thiên này, đương nhiên không phải đơn giản nhất tâm nhị dụng hay là nhất tâm đa dụng. Chuẩn xác, mục đích cuối cùng của môn công pháp này là để cho tu sĩ có thể đem thần thức phân chia thành tồn tại độc lập mà thống nhất. Từ nhân cách, tất cả những thần thức độc lập hoặc là ý thức này đều thuộc về Trần Đạo Huyền. Nhưng khi vận chuyển pháp tắc, chúng lại có thể không can thiệp vào nhau. Mỗi người vận chuyển mỗi pháp tắc khác nhau. Đúng vậy. Cho dù đó là thần hải thiên, hay phân hải thiên, cuối cùng là để trợ giúp phát huy uy năng của pháp tắc. Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền lại không khỏi nhớ tới không gian truyền thừa thí luyện, thần thông ba đầu sáu tay mà vị bạch y đạo nhân kia dạy cho hắn. Trần Đạo Huyền trầm ngâm một phen, thi triển ra ba đầu sáu tay trong khoang chính. Theo ba cái đầu mọc ra, trong nháy mắt Trần Đạo Huyền cảm giác ý thức của mình bị chia làm ba cái, tuy rằng mỗi ý thức đều biết rõ đối phương đang suy nghĩ cái gì, nhưng lại tồn tại độc lập. Nhưng chúng lại thuộc về Trần Đạo Huyền chỉnh thể. Nghe có vẻ, cách nói này có phần giống với tâm thần phân liệt của kiếp trước, nhưng thực sự lại hoàn toàn khác nhau. Đây là một trạng thái tu hành mà người tu hành mơ ước. Trong truyền thuyết, có một số tu sĩ đại năng thượng giới, có thể đem tâm niệm phân hóa muôn vàng, đem nó đầu nhập vào vô tận tiên vực luân hồi. Chuyển thế, trải nghiệm đủ loại hoạn nạn nhân gian, lấy đó rèn luyện đạo tâm. Loại pháp môn phân hóa tâm niệm này cũng khá giống với phân hải thiên. Loại pháp môn này không giống với phân thân Trần Đạo Huyền. Là các thần hồn để tạo hình thân thể. Các thần hồn, bất kể là đối với tu sĩ đại năng, hay là đối với tu sĩ đê giai, cũng không nên dễ dàng nếm thử. Bởi vì một khi phân thân ngã xuống, nhìn như không có ảnh hưởng đến bản tôn, kỳ thực, thần hồn của bản tôn sẽ vĩnh viễn thiếu đi một tia chân linh cùng chân tính. Thiếu một tia chân linh cùng chân tính này, có thể không có chút ảnh hưởng nào đối với tu vi và thọ nguyên của bản tôn, nhưng sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Bản tôn đắc đạo thành tiên. Tu sĩ đắc đạo thành tiên, yêu cầu thần hồn hóa thành thuần dương. Mà muốn thần hồn lột xác đến thuần dương cảnh, đầu tiên phải có hoàn chỉnh chân linh cùng chân tính trong thần hồn mới được. Đến lúc đó, phân thân dường như không quan trọng lại có vẻ đặc biệt quan trọng. Đương nhiên, đối với tu sĩ trong giới này, thành tiên hư vô mờ mờ, phân thân lại tương đương với bản tôn có thêm một cái mạng, rất ít người để ở trong lòng. Điểm này, ngay cả Trần Đạo Huyền cũng không rõ ràng. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 662, Thần Hải Thiên, Phân Hải Thiên, 3. Mà thần quan hải lại khác nhau. Mặc dù biển này tồn tại trong thức hải, nhưng nó không phải là thần thức. Cũng không phải pháp lực, mà là một loại tồn tại cực kỳ đặc biệt. Từ nó phân hóa thành từng tâm niệm phân thân, dù tổn thất nhiều hơn nữa, cũng sẽ không mảy may đã thương đến bản tôn. Cùng lắm thì tu luyện lại một lần nữa, bổ sung hoàn chỉnh thần quan hải là được. Đương nhiên, có thể đem thần quan hải có thể phân chia thành tâm niệm phân thân. Tu vi của Trần Đạo Huyền hiện tại còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Chỉ là, để cho sau khi phân chia, tâm niệm có thể điều khiển các pháp tắc đại đạo khác nhau, lại không có vấn đề gì. Từ khi không gian pháp tắc của Trần Đạo Huyền cùng Ti Vũ kiếm Ý Dung nhập tinh thần kiếm đạo đồ, hơn nữa hai thanh phi kiếm bản mạng của hắn cũng dung nhập vào trong đồ, Trần Đạo Huyền phát hiện mỗi lần hắn chỉ sử dụng được một thanh phi kiếm, đồng thời vận dụng phi tuyết kiếm, lại mạnh mẽ sử dụng thừa ảnh kiếm. Cũng không phải là không được, nhưng nó cũng chỉ có thể là một thanh pháp khí bình thường. Pháp tắc và kiếm ý hòa là một thể, sẽ dưới sự bài xích của một loại pháp tắc kiếm ý khác, hoàn toàn tiêu tán. Tính bài xích của pháp tắc đại đạo rất mạnh. Ngay cả các nhánh khác nhau của cùng một pháp tắc, lực bài xích của nó cũng mạnh đến cực điểm. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Đạo Huyền nhìn thấy vị đại năng tu sĩ ở chân tiên nguyên giới cầm cự phủ trong tay, có thể làm cho ngũ hành pháp tắc xoay tròn quấn quanh không gian pháp tắc, là cỡ nào không thể tưởng nổi. Mà tu hành phân hải thiên, có thể triệt để loại bỏ lực bài xích này. Bởi vì tu sĩ tu hành phân hải thiên, tâm niệm phân chia, giống như một cá thể khác nhau. Mỗi người thi triển pháp tắc, làm sao sẽ bài xích? Kỳ thật, ba đầu sáu tay cũng có loại hiệu quả này, chẳng qua ba đầu sáu tay chỉ có thể làm được tâm niệm chia thành ba phần, nhiều nhất đồng thời thi triển ba loại pháp tắc kiếm ý khác nhau. So sánh với khả năng vô hạn của phân hải thiên, chênh lệch quá lớn. Ngay khi tâm tình của Trần Đạo Huyền rất tốt, chuẩn bị tiếp tục tìm hiểu tu hành công pháp phân hải thiên. Đông, đông, đông. Một trận chung du dương vang lên, kéo hắn trở lại thực tế. Tiếng chung vang lên tổng cộng 9 lần, bình thường chỉ có gặp phải tình huống khẩn cấp nhất, chung này mới vang lên 9 tiếng. Trần Đạo Huyền dò thần thức ra phía ngoài mặt Long Hào. Sau đó, hắn bước ra khỏi khoang chính. Trần Đạo Huyền đánh giá xong hồ đảo 5 năm không gặp, lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong lúc nhất thời trong lòng cảm khái muôn vàng. Thần thức bao phủ. Trần Đạo Huyền phát hiện ra trong sông hồ đảo ngày nay là từng tòa thị trấn mọc lên. Bốn phía thị trấn là từng ngôi làng bao quanh, quan đạo thông suốt, toàn bộ đảo sông hồ đồng khí chi liên. Thậm chí, hắn còn thấy một số lượng lớn xe thú đạp vân thú trên quan đạo rộng lớn. Nếu là nhớ không lầm, năm đó hắn cùng Trần Tiên Hạ đi tiên thành phủ Quảng An, nhìn thấy loại xe mà tu sĩ ngồi nhiều nhất chính là loại xe thú đạp vân thú này. Và đối với Trần gia ngày nay, loại xe thú đạp vân thú này đã sớm không còn là thứ gì đáng ngạc nhiên nữa. Đừng nói tu sĩ, loại đạp vân thú tính tình ôn hòa này, từ 3 năm trước, đã chính thức thay thế ngựa, trở thành phương tiện giao thông công cộng phổ biến. Trong tộc nhân bình thường, đây chỉ là một sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống của người bình thường. So với tộc nhân bình thường, tu sĩ Trần gia biến hóa càng lớn hơn. Thực lực kinh tế gia tộc cường thịnh, thực lực càng lúc càng cường đại, làm cho rất nhiều tu sĩ Trần gia ra ngoài càng kiêu ngạo ương ngạnh hơn con cháu. Chu gia lúc trước, bởi vì Trần Đạo Huyền đặt ra sách lược giấu tài, cho nên bên ngoài hiểu rõ. Trần gia Thương Châu, vẫn không nhiều lắm. Sở dĩ tất cả mọi người đều nghe nói qua gia tộc này, càng nhiều là nể mặt Trần Đạo Huyền. Nếu không có Trần Đạo Huyền, ra khỏi Thương Châu, Vạn Tinh Hải có mấy người có thể biết được tiểu gia tộc Trần gia Thương Châu này. Nguyên Thần Chân Quân lấy quy cách cao nhất tiếp đãi Trần gia, không phải là nhìn mặt mũi của Trần Đạo Huyền sao? Mặc dù Trần Đạo Huyền nhiều lần muốn làm suy yếu thanh danh của mình ở Thương Châu, chẳng qua là không nghĩ tới chính là, hiện tại Trần Đạo Huyền không chỉ nổi danh ở Thương Châu, thậm chí cả Vạn Tinh Hải, đều là nhân vật hot. Dù sao Trần Đạo Huyền một đường đi tới, chiến tích thật sự là quá bưu hãn. Người ngoài muốn không chú ý cũng không được. Trên bong tàu của Mặc Long Hào, Trần Đạo Huyền độn quang chợt lóe lên, một ngựa trước tiên bay tới đại điện nghị sự. Trước đại điện nghị sự của Trần gia, từng đạo độn quang ngừng lại, tất cả đều là cao tầng của Trần gia. Bên trong những tu sĩ này, có một khuôn mặt lạ. Người này tóc đỏ râu đỏ, nhìn thấy người này, Trần Đạo Huyền hơi ngẩn. Người, lập tức cười nói. Trương đạo hữu, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 663, chiến khởi. Vị hồng phát đạo nhân này không phải người khác mà chính là người phụ trách Càn Vân Điện đóng quân ở Tiên Thành Phủ Quảng An, Trương Vũ. Trương Vũ nhìn thấy Trần Đạo Huyền, đầu tiên là mỉm cười, lập tức nhớ tới cái gì đó, chắp tay nói. Trương Vũ bái kiến Trần chân nhân. Nói xong, khom người hành lễ với Trần Đạo Huyền. Trương đạo hữu nói nặng lời. Trần Đạo Huyền bước nhanh lên phía trước, hơi hơi nâng Trương Vũ dậy. Cười nói. Ngươi và ta chính là cố giao, đồng bối luận giao là được. Nghe vậy, Trương Vũ cười nói. Bên ngoài đều đang đồn đại ngươi lật tay liền trấn áp Huyết Đồ chân nhân. Cơ Húc Huy, nói thực lực của ngươi, chỉ sợ có thể sánh vai với Thần Tuyệt chân nhân năm đó. Không nghĩ tới Trần đạo hữu ngươi vẫn giống như trước kia, khiêm tốn lễ độ như thế. Trương Huynh lại khen, ta hết đất dung thân a. Ha ha. Hai người nói đùa vài câu, một chút xa lạ ngăn cách, nhất thời tiêu trừ. Năm đó dù sao hai người cũng từng tham gia chiến tranh Bình Định Thi Triều. Ở Thương Châu, giao tình bất phàm. Đều nói giao tình trên chiến trường là vững chắc nhất, lời này thật sự không sai. Trần gia và Chu gia yêu nhau giết nhau, Trần Đạo Huyền lại cùng Chu Mộ Bạch thương tiếc nhau, ngoại trừ kính nể thiên tư phẩm tính của nhau ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là hai người từng có sinh tử chi giao. Vì vậy, cho dù hiện tại thực lực của Trần gia vượt xa Chu gia, Trần Đạo Huyền cũng không có biểu hiện ra tư thái hùng hổ bức người. Nói xong, Trần Đạo Huyền thu hồi ý cười, nghiêm túc nói. Trương Huynh đến đây, là Càn Nguyên Kiếm Tông chuẩn bị thu phục trấn Nam Quan ư. Nghe nói như vậy, Trương Vũ nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy. Nghe vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền hơi rùng mình. Quả nhiên. Mấy năm nay, không chỉ có Trần Đạo Huyền đột phá đến Kim Đan Kỳ, từ chân tiên nguyên giới. Trì giao tiên tự cách Kim Đan Kỳ một bước, lại càng. Trước hắn đã đột phá đến Kim Đan Kỳ. Dựa theo cách nói của trì giao tiên tử, ngày nàng đột phá Kim Đan chính là lúc nàng xuất lĩnh tu sĩ Thương Châu thu phục trấn Nam Quan. Mặc dù Trần Đạo Huyền không rõ ràng lắm, vì sao ngày thu phục trấn Nam Quan lại trì hoãn vài năm, nhưng nên đến vẫn là đến. Nghĩ đến đây, hô hấp của Trần Đạo Huyền không khỏi dồn dập vài phần. Thu phục trấn Nam Quan, đây có thể nói là tâm nguyện của mỗi tu sĩ Thương Châu. Tu sĩ Thương Châu mấy năm nay trôi qua không như ý, nguyên nhân chủ yếu chính là trấn Nam Quan thất thủ, dẫn đến tài nguyên cung cấp cho tu sĩ Hương Châu kém hơn các châu khác rất nhiều. Trần Đạo Huyền kích động như thế, cũng không phải thật lòng muốn thu phục trấn Nam Quan. Mà là trải qua lâu như vậy, hắn cuối cùng cũng có cơ hội đi Tiên Vân Châu. Thăm dò đến tột cùng. Trong truyền thuyết, Tiên Vân Châu vô cùng rộng lớn. Giới này không giống như kiếp trước, chỉ có vài châu lục. Trong giới này, chỉ có một tiên châu duy nhất, đó là Tiên Vân. Phần còn lại, hoặc là một hải vực, hoặc là một hòn đảo. Diện tích vị trí của Càn Nguyên Kiếm Tông, nếu so với ở kiếp trước, diện tích phỏng chừng còn khổng lồ hơn tất cả các châu cộng lại, nhưng ở trong giới này, loại địa vực này chỉ có thể được gọi là đảo. Dù sao đối với tu sĩ cao giai, chỉ cần vài nén hương là có thể đi dạo quanh một vòng, không gọi đảo là cái gì. Giới này chỉ có loại đại lục mênh mông vô cùng như Tiên Vân, mới có thể xưng là châu. Thế lực tông môn giống như Huyền Dương Tông, Thanh Vi Đạo Phái, Thiên Cơ Điện, nếu đặt ở địa giới gần Vạn Tinh Hải, xem như là thế lực lớn số một. Nhưng phóng mắt nhìn toàn bộ Tiên Vân Châu thì không tính là cái gì. Ở Tiên Vân Châu, tông môn, gia tộc có thể được xưng là nhất lưu đại thế. Lực, có được Nguyên Thần Đạo Quân tọa trấn là tối thiểu nhất. Nhưng mà, bất kể là Càn Nguyên Kiếm Tông, hay là Huyền Thanh Đạo Minh, cũng đều không có Nguyên Thần Đạo Quân tồn tại. Ê! Đừng nhìn Càn Nguyên Kiếm Tông xưng vương xưng bá ở Vạn Tinh Hải. Nhưng phóng mắt nhìn toàn bộ Tiên Vân Châu, nhiều nhất chỉ có thể xem như thế lực nhị lưu. Thực lực của hai nhà Huyền Thanh Đạo Minh cộng lại ngược lại mạnh hơn một chút so với Càn Nguyên Kiếm Tông, nhưng vẫn là hạng nhị lưu. Về phần tông môn như Thiên Cơ Điện phụ cận, cơ bản đều là như thế. Rất nhanh, tin tức Càn Nguyên Kiếm Tông thu phục trấn Nam Quan liền truyền ra giữa các tu sĩ cao tầng ở Thương Châu. Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không có ý muốn giữ bí mật. So đấu với Huyền Thanh Đạo Minh mấy năm nay, song phương đã sớm thẩm thấu lẫn nhau không sai biệt lắm rồi, loại chiến tranh cấp bậc giống như thu phục trấn Nam Quan, liên quan đến tài nguyên, điều động tu sĩ, quy mô khổng lồ cỡ nào. Há là Càn Nguyên Kiếm Tông muốn giấu giếm là có thể giấu được. Thay vì sợ đầu sợ đuôi đánh lén, không bằng đẩy lên toàn bộ lực lượng Thương Châu, đường đường chính chính đoạt lại trấn Nam Quan. Ít nhất ở trong tu sĩ cao tầng của Thương Châu xem ra, Càn Nguyên Kiếm Tông chính là chủ ý này. Ba ngày sau, giữa bầu trời, Linh Chu che khuất. Từng chiếc Linh Chu, chở các tu sĩ đại tiên tộc cùng với tán tu tinh nhuệ trong Thương Châu, hướng về Càn Nguyên Kiếm Tông bay tới. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 664, Thị Uy, 1. Càn Nguyên Kiếm Tông. Vô số Linh Chu tụ tập tại giữa không trung đảo của Càn Nguyên Kiếm Tông. Tại thời điểm này, đại trận hộ tông của Càn Nguyên Kiếm Tông đã sớm mở ra để nghênh đón tu sĩ Thương Châu đến. Trên mặt Long Hào, Trần Đạo Huyền đứng ở trên bông thuyền của Linh Chu, thần thức hơi đảo qua các Linh Chu xung quanh, xem xét tu sĩ Thương Châu đến đây đợt này. Hơi nhìn một chút, hắn phát hiện phần lớn tu sĩ ở đây đều là kiệt xuất của các đại tiên tộc. Trần gia, Chu gia, Ngô gia, Trương gia. Ngoại trừ các đại tiên tộc ra, tán tu cấp tử phủ cũng ôm đoàn tụ tập đến cùng một chỗ. Không thể không nói, chuyến đi chân tiên nguyên giới lần trước đã làm cho Thương Châu tăng thêm không ít tán tu cấp tử phủ. Sau khi đột phá tử phủ kỳ, những người này liền không cam lòng lại làm một tán tu không nơi nương tựa, mà là muốn ở chiến trường xuất vân quốc đánh ra một tiền đồ, không nói thành lập đại tộc đỉnh cấp Thương Châu như Trần gia, Chu gia. Cho dù xây dựng một gia tộc nho nhỏ, trở thành lão tổ nhất tộc, cũng không uổng công cuộc đời này. Mang theo loại ý nghĩ như vậy, lần này Thương Châu tán tu cấp tử phủ đặc biệt tích cực đối với thu phục trấn Nam Quan. Bởi vì một khi thành công thu phục trấn Nam Quan, Càn Nguyên Kiếm Tông tất ban thưởng không tệ. Đến lúc đó, mọi người thành lập tu tiên gia tộc, ý tưởng xưng tôn làm tổ, có thể thực hiện. Thần thức Trần Đạo Huyền nhanh chóng lướt qua từng chiếc Linh Chu, bằng vào thần thức còn mạnh hơn so với tu sĩ Kim Đan bình thường, không có ai phát hiện hắn âm thầm điều tra. Một lúc lâu sau, thần thức của Trần Đạo Huyền dừng lại trên một chiếc linh chu. Trên một chiếc linh hư chiến hạm của Chu gia. Chu Mộ Bạch đang nhắm mắt tĩnh tu trong khoang thuyền. Đột nhiên, hắn mở mắt ra. Ai? Ánh mắt của Chu Mộ Bạch như điện, trong nháy mắt phi kiếm từ trong túi. Trữ vật bay ra, hắn cảnh giác đánh giá bốn phía, trầm giọng nói. Không biết là vị tiền bối nào giá lâm, xin hãy hiện thân gặp mặt. Nơi này đã là nơi ở của tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông, Chu Mộ Bạch. Không tin có tu sĩ nào dám cả gan làm bậy, dám gây chuyện ở đây. Chu huynh. Trong thức hải vang lên một giọng nói quen thuộc. Nghe được thanh âm này, Chu Mộ Bạch nhất thời buông lỏng đề phòng, yên. Lặng thu hồi phi kiếm về túi trữ vật. Một lúc lâu sau, hắn thở dài, chắp tay nói. Trần huynh. Vừa dứt lời. Một đạo thân ảnh chợt xuất hiện trước mặt của Chu Mộ Bạch. Chính là Trần Đạo Huyền. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, sắc mặt của Chu Mộ Bạch không khỏi hơi biến đổi. Hắn biết rất rõ, cảnh này có nghĩa là gì? Thuấn di. Sau khi không gian kiếm ý đạt tới pháp tắc cảnh, đầu tiên là nắm giữ không gian tù lung, sau khi nắm giữ không gian tù lung, nếu tu sĩ có thể tiếp tục tinh tiến, liền có thể nắm giữ không gian truyền tống. Đây là biến hóa thứ hai trong không gian pháp tắc. Sau khi đạt tới pháp tắc cảnh, biến hóa không gian pháp tắc tổng cộng có ba loại, không gian tù lung, không gian truyền tống, không gian giảo sát. Ba loại năng lực này vẻn vẹn chỉ là ba loại biến hóa của không gian pháp tắc, không quan trọng phân biệt cao thấp. Nhưng nói như vậy, tu sĩ có thể thi triển ra không gian truyền tống, ý nghĩa. Cảnh giới đại đạo của hắn đã đạt tới pháp tắc cảnh trung đoạn. Thế nhưng, lúc này mới bao lâu? Chu Mộ Bạch có chút hoảng hốt. Bình thường mà nói, không phải cảnh giới đại đạo càng cao, tốc độ tiến bộ của tu sĩ càng chậm sao? Vì sao tốc độ tinh tiến cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền, không chỉ không có chậm lại, ngược lại đang không ngừng gia tốc? Chu Mộ Bạch vô cùng khó hiểu. Ế á ố! Phòng chủ bên ngoài của Linh Hư chiến hạm hắn là trận pháp cấp 4 thủ. Hồ! Mặc dù vậy, Trần Đạo Huyền vẫn dễ dàng vòng qua phòng ngự trận pháp. Thuấn di đến trước mặt hắn. Có thể thấy được, hiện tại thực lực của hai người bọn họ chênh lệch lớn đến. Cỡ nào? Nghĩ đến lúc trước Chu gia còn vọng tưởng tranh giành vị trí đệ nhất gia tộc. Thương Châu với Trần gia, hiện tại nghĩ lại, quả thực buồn cười đến cực điểm. Chỉ có một Trần Đạo Huyền đã có thể dễ dàng phá hủy toàn bộ Chu gia. Quảng An Phủ. Nhìn thấy biểu tình khiếp sợ trên mặt Chu Mộ Bạch rồi lại trở nên trầm mặc. Trần Đạo Huyền tùy ý ngồi xuống ghế trước mặt đối phương, cười nói. Chu huynh nhìn ta như vậy làm gì? Vài năm không gặp, quên đi dáng vẻ của ta sao? Nghe ngữ điệu thoải mái của Trần Đạo Huyền, trong lòng Chu Mộ Bạch chậm rãi buông lỏng, cũng cười nói. Đúng vậy, 5 năm không gặp, bây giờ gặp lại Trần huynh, thật sự có chút không dám nhận. Hắn dừng một chút. Chuyện ngươi tru sát cơ húc huy, tuy rằng trút được cơn giận nhưng chung quy vẫn có chút phiền toái. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Không ngại, lần này ta theo lệnh đi thu phục Trấn Nam Quan, cơ gia hắn cũng không dám động thủ với Trần gia ta. Chu Mộ Bạch hiểu được ý nghĩa ngoài lời nói của Trần Đạo Huyền. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 665, Thị Uy, 2. Trần gia chính là tuân theo lệnh triệu tập của Càn Nguyên Kiếm Tông, đi thu phục Trấn Nam Quan. Ở thời điểm này, cơ gia bất kể là trực tiếp tiêu diệt Trần gia cũng tốt, hay dùng thủ đoạn khác để âm thầm diệt Trần gia cũng được, đó đều là đánh vào mặt của Càn Nguyên Kiếm Tông. Nếu cơ gia thật sự dám làm ra hành vi như vậy, nhất định sẽ bị Càn Nguyên Kiếm Tông tiêu diệt giống như Kỳ gia Vũ Châu năm đó. Thu phục Trấn Nam Quan chính là ý chí của Càn Nguyên Kiếm Tông. Bất kỳ hành vi nào cản trở nào vào thời điểm này, đều sẽ bị Càn Nguyên Kiếm Tông bạo lực trấn áp. Bởi vậy, Trần Đạo Huyền tin tưởng, cơ lão tổ sẽ không vì chỉ là một cơ húc huy mà lấy sự tồn vong của toàn bộ gia tộc ra đùa giỡn. Chu Mộ Bạch gật gật đầu. Trong thời gian thu phục Trấn Nam Quan, cơ gia đích xác không dám tìm Trần gia gây phiền toái, nhưng thu phục Trấn Nam Quan cần vài năm, hay là

tột cùng pháp khí trước mắt này là cấp độ nào. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng, linh vận mà pháp khí hình tháp trước mặt này tản mát ra, so với thừa ảnh kiếm phẩm giai của hắn còn cao hơn. Phải biết rằng, từ sau khi thừa ảnh kiếm dung hợp thành một thể với không gian kiếm ý, hai cái sẽ không bao giờ phân biệt lẫn nhau nữa. Không gian kiếm ý của hắn lột xác biến thành không gian pháp tắc, thừa ảnh kiếm cũng không ngừng tăng lên, cho đến nay, thừa ảnh kiếm đã tăng lên cấp 5 hạ phẩm, tối đa không đến một tháng là có thể tăng lên cấp 5 trung phẩm. Mặc dù vậy, Trần Đạo Huyền vẫn cảm thấy thừa ảnh kiếm của hắn, so ra kém cái tháp nhỏ chưa thành hình trước mắt. Theo từng đạo lại từng đạo trận văn từ trong hư không dung nhập vào thân tháp, linh vận phát ra trên tháp nhỏ càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, hàng rào không gian Trần Đạo Huyền bố trí trước người, bị cổ áp bách này ảnh hưởng, phát ra tiếng vỡ vụn kẽo kẹt. Thấy như vậy, Trần Đạo Huyền vội vàng một lần nữa tăng cường độ dày của hàng rào không gian. Đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn, ngay cả tu vi pháp tắc cảnh trung đoạn của hắn cũng không ngăn cản được trùng kích do tháp nhỏ trước mắt này mang đến, chứ đừng nói đến thân thể gầy yếu của hắn. Trừ khi hắn mang linh giáp bản mệnh lên người. Nhưng đó không phải là tấu hài sao? Á ế! Hắn đến xem Hô Diên Điện chủ luyện khí, kết quả ngay cả linh giáp cũng phải mang trên người. May mắn, cảnh giới đại đạo pháp tắc cảnh trung đoạn không làm cho hắn thất vọng, cái tháp nhỏ không biết phẩm giai này, sau khi bộc phát ra toàn bộ linh vận, linh quang nhanh chóng thu liễm. Cuối cùng, tháp nhỏ hóa thành một tia sáng đen, bay đến tay Hô Diên Điện chủ, bị đối phương thu lại. Hô! Thu hồi tháp nhỏ, Hô Diên Trì phun ra một ngụm trọc khí, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Trần Đạo Huyền, Hô Diên Trì liền khẽ lắc đầu. Thân thể này của ngươi, có chút yếu đuối. Vãn bối Trần Đạo Huyền, gặp qua Hô Diên tiền bối. Trần Đạo Huyền không dám chậm trễ, khom người hành lễ với Hô Diên Trì. Mặc dù hắn tự tin một thân thực lực có thể tung hoành trong kim đan chân nhân, cho dù gặp phải nguyên anh chân quân hơi yếu, nếu dùng hết át chủ bài cũng không thua đối phương. Nhưng đối mặt với Hô Diên Trì, Trần Đạo Huyền vẫn có thể cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Trong lòng Trần Đạo Huyền rõ ràng, bây giờ Hô Diên Trì còn không phải hắn có thể địch nổi. Trước kia khi thực lực thấp kém, Trần Đạo Huyền đứng bên cạnh Trấn Hải Điện Điện Chủ, cơ hồ không cảm thụ được bất kỳ áp lực nào, cảm giác đối phương giống như một người bình thường, căn bản không cảm thụ được chút áp lực nào. Nhưng bây giờ, hắn lại đứng trước mặt cường giả gần như cùng một cấp bậc với Trấn Hải Điện Điện Chủ. Trần Đạo Huyền biết, đây không phải là thực lực của hắn yếu đi, mà là thực lực của hắn tăng cường, ít nhất hiện tại, hắn đã có thể cảm nhận được chênh lệch giữa hai bên. Không giống như trước đây, ngay cả sự chênh lệch giữa hai bên cũng không cảm nhận được, chỉ biết đối phương rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào lại không rõ ràng. Trong những năm qua, ngươi có vẻ lười. Hô Diên Trì nhìn Trần Đạo Huyền lần thứ hai, nói ra một câu như vậy. Trần Đạo Huyền biết ý tứ trong lời của đối phương, Hô Diên Trì nói hắn ở trên luyện khí một đạo lười biếng. Nhưng hắn không rõ ràng lắm, Hô Diên Trì nhìn ra như thế nào? Dường như nhìn ra nghi vấn của Trần Đạo Huyền, Hô Diên Trì lại nói. Trên người ngươi không có chút nào khí tức của hỏa, mấy năm nay, cơ hồ không tự mình luyện khí đi. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cúi đầu. Vãn bối xấu hổ. Hô Diên Trì khoát tay. Ngươi không cần hổ thẹn, lại nói tiếp, hiện tại ngươi thân là tộc trưởng của một đại tộc Thương Châu, không bao giờ thiếu tài nguyên tu hành nữa, tội gì phải đi nghiên cứu luyện khí chi đạo. Trong lòng ngươi, chắc là nghĩ như vậy. Đúng không? Một lúc lâu sau, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Vãn bối đích xác nghĩ như vậy. Ngươi coi như trung thực, ngồi đi. Hô Diên Trì cười cười, lập tức lại nhìn về phía tráng hán bên cạnh Trần Đạo Huyền. Tiên chú, ngươi cũng ngồi. Tạ sư tôn. Tráng hán tùy tiện ngồi xuống, nhếch miệng cười nói.